Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, mở bát khiếu, nhanh đi tìm A, một người lớn sống sờ sờ làm sao sẽ mất tích, nhanh đi tìm, một chỗ hành cung bên trong, truyền ra Linh Nhi thanh âm phẫn nộ, của nàng khuôn mặt đỏ lên, hôm qua phát hiện đạo lăng không ở nơi ở. Nàng đem toàn bộ kim giao vương tộc địa đều ngã toàn bộ. Lăng là không tìm được người ở nơi nào. Điều này làm cho nàng cảm giác đạo lăng rất khả năng xảy ra vấn đề rồi. Bên cạnh nàng có hai cái yêu tộc thiếu nữ ở cười làm lành. Tiểu công chúa, tỷ muội chúng ta đã đem nơi này ngã cái định hướng lên trời. Thực sự là chưa từng nhìn thấy ngài muốn tìm thiếu niên kia. Ta phỏng chừng hắn đã đi rồi, đúng nha tiểu công chúa. Tiểu tử kia phỏng chừng biết đắc tội thiên bằng, đã lén lút trốn, hắn khẳng định là kéo không xuống mặt mũi cho ngươi chào từ biệt. Người như thế ta quá giải, không sai. Người như thế nơi nào đáng giá tiểu công chúa ngài quan tâm. Ta xem vẫn là toán, ngày mai chính là xích huyết long quả thành thục tháng ngày. Không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này phá hoại tâm tình, hai cái yêu tộc thiếu nữ cười nói. Nội tâm thì lại là phi thường khoái ý. Bọn họ suy đoán đối phương không phải là bởi vì thiên bằng, cũng là bởi vì ngày ấy các nàng lời nói đưa đến tác dụng. Phỏng chừng là tổn thương thiếu niên lòng tự ái. Bây giờ đối phương đã rời đi nơi này. Này chính là các nàng muốn. Tiểu công chúa không nên cùng nhân tộc đi như vậy thân mật. Tương lai là phải gả cho yêu tộc tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ có thứ nhân kiệt như vậy mới có thể xứng với nàng. Cái gì gọi là việc nhỏ? Linh Nhi trừng mắt mắt to. Tức giận nói. Ca ca là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu là không hắn ta sớm đã bị ma viên bộ tộc người giết. Ai nha tiểu công chúa. Hắn cũng đã rời đi. Khẳng định là không bỏ xuống được mặt mũi một mình trốn. Ngài liền không muốn ở làm ầm ĩ. Yêu tộc thiếu nữ ai tiếng nói. Đúng đấy tiểu công chúa. Nếu là đã kinh động trong tộc trưởng bối. Đến thời điểm tỉ muội chúng ta cũng phải theo gặp xui xẻo. Van cầu ngài đừng nghịch, nhìn các nàng khổ sở cầu xin dáng vẻ. Linh Nhi tâm địa liền mềm nhũn ra, quay đầu liền đi, chuẩn bị chính mình đi tìm Ani. Ai ai, tiểu công chúa ngài muốn làm gì đi? Hai thiếu nữ hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng nói, hừ. Ta tìm đầu kia thiên bằng hỏi một chút đi, Linh Nhi trầm giọng nói. Cảm giác chuyện này cùng thiên bằng không thể tách rời quan hệ. Ngày ấy hắn nhưng là tuyên bố muốn giết chết đạo lăng. Hồ đồ, một tiếng quát lạnh thanh đột nhiên nổ vang. Đây là một cái kim bào ông lão đi tới. Chính một mặt nghiêm khắc nhìn nàng, nhị ra ra. Vậy cũng là Linh Nhi ân nhân cứu mạng. Ta không muốn chuyện này liền như thế toán. Ta hỏi rõ ràng. Linh Nhi nắm quả đấm nhỏ nói rằng. Cái gì ân nhân cứu mạng? Ngày ấy chỉ là đúng dịp cứu ngươi mà thôi. Chuyện này ngày sau không cho phép nhắc lại. Kim bào ông lão quát lớn đạo. Tại sao không cho phép nhắc lại? Ta đã nghĩ đi hỏi một chút thiên bằng. Lại không nói muốn thế nào. Linh Nhi phi thường không rõ. Hỏi cũng không cho hỏi. Chuyện này thì thôi. Coi như tiểu tử kia là thiên bằng giết. Đó là hắn mắt không mở chọc không nên trêu chọc người. Kim bào ông lão hừ lạnh nói. Cũng không nghĩ tới tiểu tử này như vậy. Có thể gây sự. Liền thiên bằng bộ tộc sinh linh cũng dám nói chống đối. Quả thực là điếc không sợ súng. Nhị ra ra, ngươi làm sao có thể như vậy? Ca ca nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta nhất định phải để hỏi cho rõ mới được. Linh Nhi sắc bén âm thanh nổ vang. nổi giận đùng đùng liền đi ra phía ngoài. Ngươi thật là to gan. Ta xem ngươi cái này tiểu công chúa là làm đến cùng. Kim Bảo ông lão tức giận, trách mắng. Đi thôi, nàng cho ta nhốt lại. Hôm nay không cho phép ra ngoài. Chờ nàng lúc nào nghĩ rõ ràng, lúc nào ở thả nàng đi ra. Linh Nhi khuôn mặt trắng bệch xuống, Bối Nha cắn chặt môi đỏ. Không nghĩ tới Kim Bảo ông lão sẽ đem nàng trấn áp lại. Đây là chuyện chưa từng có. Tiểu thư nhanh đi theo chúng ta đi, bằng không trưởng lão lại phải tức giận, trách phạt sẽ càng nặng. Hai cái yêu tộc thiếu nữ nói rằng, các nàng tự nhiên rõ ràng Thiên Bằng bộ tộc không phải Kim Giao Vương bộ tộc có thể trêu chọc. Coi như Kim Bảo ông lão đều kiêng kỵ không gì sánh được. Bộ tộc này dây dưa đồ vật quá nhiều, bọn họ không dám đắc tội. Kim Bảo ông lão thở dài, chuyện này hắn cũng biết hơi quá rồi. Có thể nếu là Linh Nhi đi ép hỏi Thiên Bằng nhất định sẽ đắc tội nó. Đôi này Kim Giao Vương bộ tộc không có một chút nào chỗ tốt. Huyền vực đem loạn, Thiên Bằng bộ tộc chính là yêu tộc trụ cột. Ai cũng hy vọng cùng Thiên Bằng bộ tộc bấu víu quan hệ. Coi như là Kim Giao Vương bộ tộc cũng không ngoại lệ. Bằng không bởi vì Linh Nhi tuổi có chút tiểu, chỉ sợ bọn họ đều dự định cùng con này Thiên Bằng thông gia. Mà Kim Giao Vương bộ tộc trấn thủ vô tận 5 tháng trọng địa. Lúc này trong này tạo hóa đã bị người cướp đi. Nếu như bị chúng nó biết, phỏng chừng sẽ tức giận đến phun máu. Đạo Lăng đã liên tục bế quan 2 ngày. Hắn tinh khí thần tăng cao đến đỉnh đoan, hơi thở sự sống dồi dào không gì sánh được. 7 đại khiếu huyệt thông minh mà lại bao la, dâng lên từng đạo thần hà. Mỗi một đạo đều ẩn chứa lượng lớn tinh khí, chập trùng trước nội bộ bạo phát ầm ầm đạo âm, càng ngày càng thần bí đáng sợ. 7 đại khiếu huyệt nhảy lên một cái, đạo lăng gốc gác lập tức tăng vọt một đoạn. Trong này thai nghén năng lượng cũng càng ngày càng khủng bố. Những biến hóa này đều cùng tử kim hồ lô bên trong thuốc bột có quan hệ. Vật kia quá thần bí, ẩn chứa một loại tạo hóa chi khí, quả thực là thần diệu khó lường, không cách nào tiến thêm. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn phát hiện ở loại này năng lượng ảnh hưởng, hết thảy đều đến mức cực hạn. Thật là đáng sợ đan dược, đoạt thiên tạo hóa, tuyệt đối là nghịch thiên đan dược. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi run sợ, bởi vì hắn tu hành đã đến cảnh giới này cực hạn. Chủ yếu là bởi vì, những năng lượng này phần lớn, đều muốn bản nguyên hấp thu. Chỉ có số rất ít bị hắn luyện hóa, mà những năng lượng này trợ giúp hắn hoàn thiện cho nên thiếu hụt. Cái này tạo hóa quá kinh người, lúc trước đạo lăng thoát thai không biết tiêu hao bao nhiêu, liền thánh dịch đều có, mà viên đan dược kia chỉ là một ít dược lực liền trợ hắn hoàn thiện tất cả. Mà hiện tại nhất định phải đánh vỡ giới hạn, mới có thể một lần nữa tăng lên tu hành, mà cái này cửa ải chính là tạo khí cảnh tầng 8. Tám khẩu tạo hóa khiếu huyệt, đạo lăng con mắt co rút nhanh, đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên thiên quan, thứ 8 khẩu đã sắp đến cực hạn, cửa ải này tất nhiên gian nan hiểm ác, liền đạo lăng đều không bao nhiêu chắc chắn, mà hiện tại hết mức hoàn thiện hắn có một chút sức lực. Từ cổ chí kim, tạo khí cảnh là thần bí nhất một cảnh giới. Ẩn chứa quá nhiều biến số, không biết bao nhiêu kỳ tài tổn hại ở cảnh giới này trên, mà có thể mở ra 9 đại tạo hóa khiếu huyệt nhân vật, không nghi ngờ chút nào đều ở trong cổ sử lưu lại khó có thể tiêu diệt lịch sử. Mà này một đời mở ra 9 đại tạo hóa khiếu huyệt nhân vật, ngoại trừ võ đế có chút khả năng, còn những người khác còn chưa từng xuất hiện. Một đống lớn nguyên thạch rơi vào bốn phía, tràn ra cuồng bá tinh khí bão táp. Năm màu cầu vồng bay múa đầy trời, hết mức bốc cháy lên. Đạo lăng trong tay xuất hiện một khối cực phẩm nguyên. Đây là hắn ngày đó cùng Mạc Cao Lam đánh cược thắng đến. Tuy rằng chỉ có 10 cân, thế nhưng giá trị tuyệt đối phi thường đáng sợ. Hắn lại lấy ra đến một cái bình ngọc. Trong này có 2 giọt đại địa chi nhũ. Không nghi ngờ chút nào đây là to lớn nhất lá bài tẩy. Giá trị muốn vượt qua những này nguyên. Đạo lăng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không dám có tựa hồ qua loa. Lần này cửa ải hắn phi thường rõ ràng. Rất khả năng dị thường gian nan. Có thể bắt đầu rồi. Đạo lăng giãn ra tứ chi. Tâm tình kỳ ảo. Đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn. Hơi thở của hắn chớp mắt bạo phát đến tầng thứ đỉnh phong. Mở cho ta. Hắn đại quát. Nội hàm thần tú rất gần tiềm năng bạo phát. Kết thành một tôn to lớn nắm đấm. Đánh về từ lâu cảm ứng được khiếu huyệt. Một cái miệng cống trực tiếp bị hắn nứt ra. Một cái màu vàng cái bóng bạo bắn xuyên qua. Đi tới một cái dị thường ngột ngạt thiên địa. Đạo lăng cả người khí tức đột nhiên run rẩy. Từng viên một màu vàng đại tinh từ trong cơ thể nhảy lên mà lên. Ép khắp toàn bộ thiên địa. Bạo phát trong ánh lóa mắt áng vàng. Từng sợi tinh hà rơi xuống mà xuống. Hắn mới vừa vào đến liền bày ra tuyệt cường thủ đoạn. Tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng toàn lực xuất thế. Có tiếng gào truyền đến đi ra. Ầm một tiếng nổ vang. Vũ trụ ở khép mở. Tỏa ra vô cùng áp lực. Trong hư không hiện ra khủng bố hình ảnh. Nhật nguyệt rơi xuống. Bạo phát trong sáng sắc thần huy. Cháy hừng hực. Bịch một tiếng. Giống như thiên cổ gõ vang. Nặng nề như lôi. Kinh sợ thiên địa, đập cho chư thiên chòm sao run run, sụp ra một cái miệng lớn, như thời đại thái cổ núi thần rơi xuống. Húng, một tôn bạch hổ dâng trào rít gào, sát khí ngập trời, sóng âm như biển, này húng một tiếng sơn hà đều muốn sụp ra, chấn nhật nguyệt đều rung động, nhật nguyệt ở rơi xuống, một cõi cực lạc cũng rơi xuống. Bất quá nhưng là nhuộm máu tịnh thổ, tựa hồ là thiên giới huyết chiến bắn chìm đại lục rơi xuống, tọa lạc ở chòm sao bầu trời. Tịnh thổ nứt ra một cái lỗ hổng, nghiêng dưới sát phạt khí ngập trời, như hồng thủy rít gào, nộ quyển mà tới, nhằm phía đạo lăng, muốn xóa bỏ hắn, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Vùng tịnh thổ này dường như ma thổ. Có nhuộm vết máu, một con rồng lớn từ bên trong vọt ra, uy thế khủng bố, có thể cắn giết tất cả. Đạo lăng thất sắc, lúc này triển khai mạnh mẽ tấn công nhất giết, toàn bộ cánh tay bạo phát chói mắt thần hà, có trầm thấp rồng gầm nổ vang, khủng bố long ảnh ngang qua đi ra ngoài, giống như phù quang, náo động một tiếng đánh nổ đại long đầu lâu. Ầm một tiếng, toàn bộ tịnh thổ đều đang run rẩy, nứt ra rồi từng cái đỏ như màu máu miệng lớn. Một tôn khổng lồ cái bóng nhảy nhảy ra, thần huy chói mắt, còn như đúc bằng vàng ròng, ông ánh lóa mắt, như thần dương thiêu đốt. Đây là một tôn thiên bằng lao xuống, hai con mắt sắc bén không gì sánh được, giống như chớp giật phá không. Muốn lao xuống chém giết đạo lăng. Nơi này giết hết ngập trời. Nhật nguyệt rơi xuống. Một cõi cực lạc lao ra các loại chim thần. Thiên bằng, chu tước, bạch hổ, thao thiết, húng. Duy nhất, vồ giết mà tới. Khiếu huyệt đến cùng tồn tại cái gì? Tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn đỉnh đầu trên có 4 tôn đáng sợ thần thú hoành lập. Toàn bộ đều vồ giết mà đến. Triển khai một hồi tuyệt sát. Hết chương.